Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, đồng bệnh tương liên. Bạch Vân xa xôi, thanh phong từ từ, non xanh nước biếc như vẽ. Tất cả là như thế duy đẹp, yên tĩnh mà an lành. Giống như thế ngoại đào nguyên, giống như tú lệ. Đột nhiên một vệt sáng xẹt qua, xuyên qua màu trắng vân hải, đuổi theo không nhanh không chậm thanh phong. Phía sau kình phong gào thét bay nhanh, tựa như đang truy đuổi. Đáng tiếc, chất liệu không được, nếu như lại hòa vào một điểm linh lực đi vào, cần phải mạnh mẽ bị căng nứt không thể. Thực sự là đáng tiếc. Vương Nhị đứng linh kiếm bên trên, trước người năm màu bình phong như ẩn như hiện, đầy mắt đáng tiếc. Từ thanh vân phong trên sau khi đi ra, hắn liền không thể chờ đợi được nữa, muốn thí nghiệm linh kiếm này. Một đường bay nhanh, ít nói cũng chạy ra 5 lần tốc độ âm thanh tốc độ. Mà vậy thì đã đạt đến cái này linh kiếm tốc độ cực hạn. Nhưng mà, Vương Nhị một thân mênh mông như biển linh lực, nhưng là căn bản liền nửa thành cũng không tiêu hao. Cũng đúng, một cái phẩm chất thấp hệ NTSC linh khí có thể mạnh bao nhiêu? Đúng là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn dưới chân cấp tốc biến hóa phong cảnh, Vương Nhị cúi đầu nghĩ đến. Lần thứ hai trên không trung lắc lư một vòng, Vương Nhị trong nháy mắt liền mất hứng thú. Hắn ngũ thải linh dược bí pháp tuy là mới nhập môn, tuy nhiên có thể bay ra gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Ngày sau càng là có thể hai cánh rung lên 8 vạn dặm. Hơn nữa bay lên bay nhanh, kình phong càng là mạnh mẽ. Nếu là không có linh lực bình phong ràng buộc, người cũng cần phải bị thổi đi không thể. Vèo thoáng chốc, bay nhanh linh quang ở giữa không trung vẽ ra một đạo vân hình cung. Thoáng qua sẽ thấy lần biến mất. Tiểu trúc phong, rừng trúc u tĩnh, điểm điểm tia sáng xuyên thấu qua rừng trúc khe hở bắn ra từng đạo vết lốm đốm. Lá trúc bồng bềnh, ào ào vang vọng, linh vụ bồng bềnh, thoáng như tiên cảnh. Đỉnh núi chỗ, có một nơi trống trải, vài gốc tốt trúc dây dưa cùng nhau, uốn lượn cố định cùng nhau, che ra một đám lớn bóng tối. Ở dưới bóng ma, có từng trận tiếng ngáy truyền ra, tràn đầy tiết tấu cảm giác, phảng phất diễn tấu. Tinh tế nhìn tới, thình lình chính là Thịnh Kiệt ở trúc dưới ngủ say, có tia bầm đen quái dị đầu lâu, vào thời khắc này nhưng là tràn đầy an nhàn thư thích. Khóe miệng càng mang theo một tia óng ánh, ở tiên thiếu tia sáng dưới, khúc xạ ra một tia năm màu. Vèo, chân trời trong mây đột nhiên thoát ra một vệt sáng, thẳng hướng tiểu trúc phong đỉnh vọt tới, phảng phất hỏa tinh đụng trái đất giống như vậy, chỉ lát nữa là phải đụng vào. Sau một khắc, đột nhiên ngừng lại, nhất động nhất tĩnh, ở chớp mắt, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vương Nhị vừa vặn dừng lại, bên tai liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Lúc này khóe miệng chính là vừa kéo. Thiệt thòi, hắn còn đang suy nghĩ, người nào đó chính đang phấn khởi chiến đấu nỗ lực, hắn còn muốn đến giúp một hồi. Thịnh Kiệt, đứng lên cho ta. Vương Nhị vung tay lên, thải quang lóe lên, cái kia uốn lượn đại trúc lúc này lần thứ hai đứng thẳng, đứng vững ở bên trong trời đất. A, hừng hực tia sáng đột nhiên chiếu rọi ở ban đầu bóng tối chỗ. Một luồng nhiệt ý đột nhiên bay lên Thịnh Kiệt trong lòng. Lúc này tỉnh lại, Vương ca, ngươi trở về a. Khà khà, vậy thì tốt. Thịnh Kiệt đột nhiên nhìn thấy Vương Nhị bóng người, nhất thời tinh thần, sau một khắc lại đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó, cái cổ co rụt lại, cười ngây ngô lên. Vương Nhị nhìn giờ khóc giờ cười, cái kia cái cổ lui, ngươi tại sao lại ngủ thiếp đi? Ta không phải nói cho ngươi đáp cái gian nhà đi ra sao? Ta sẽ không a, gian nhà phải làm sao a? Thịnh Kiệt một mặt mê man, tuy rằng hắn ở nhà quả thật bị người xem thường, nhưng ít ra áo cơm không lo, càng không có việc chân tay, tay sống từng làm, vậy ngươi liền đi ngủ. Vương Nhị vẻ mặt không lành, đừng hòng kiếm cớ, ta mệt mỏi quá, chấm ngoặc kép. Thịnh Kiệt oan ức nói rằng, Vương Nhị lúc này mới chú ý trên người của hắn xiêm y càng là dường như trải qua chiến trường. Giống như vậy, vết bẩn vết máu hỗn tạp, càng có lá trúc thấm ở tại tiến lên. Ngươi không mang tắm rửa quần áo sao? Vương Nhị cau mày, nói xong mới nhớ lại. Hôm qua cái tên này thật giống bị đánh rất thảm. Đánh xong liền trực tiếp cùng hắn đi rồi. Không có, Thịnh Kiệt có thể linh hề hề nói. Đi thôi, ta cùng ngươi đi lấy. Vương Nhị lần thứ hai lấy ra phi hành linh kiếm. Đứng lên trên, nhìn vậy còn sững sờ ở tại chỗ Thịnh Kiệt. Không vui nói, lo lắng làm gì, tới a, nhà nhà, Thịnh Kiệt lúc này bước chân, đạp đi tới, trong lòng nhưng là ấm áp. Vương ca, thật tốt, Lưu Quang từ nhỏ trúc ngọn núi đỉnh núi thoát ra, đảo mắt liền dần dần biến mất ở chân trời. Cũng không lâu lắm, phi kiếm liền dừng ở ngoại môn bầu trời. Phía dưới có bọn đệ tử ngoại môn ánh mắt hâm mộ. Chỉ vì phi hành linh kiếm là Càn Nguyên Tông đệ tử nội môn tiêu chí. Chỉ có tiến vào nội môn mới có thể thu được đến. Ở đâu? Chỉ cho ta xem. Đứng phía trước, Vương Nhị hỏi, cho tới người phía dưới. Không quen biết bất cứ ai. Toàn bộ quên. Cái kia, Thịnh Kiệt xem đi xem lại. Đột nhiên chỉ một hồi. Lập tức, Lưu Quang tái hiện, lưu lại phía sau một mảnh ánh mắt hâm mộ cùng kinh ngạc thốt lên. Lần thứ hai trở lại quen thuộc địa phương, Thịnh Kiệt từ linh kiếm trên nhảy xuống, không khỏi có chút trầm mặc. Trên đất, ngờ ngợ còn có hôm qua một ít vết máu. Đi thôi, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ cùng bọn họ cùng chúng bất đồng. Vương Nhị nhìn đứng lặng Thịnh Kiệt, từ tốn nói, này không chỉ là hắn đối với Thịnh Kiệt tự tin, càng là đối với hắn sự tự tin của chính mình, bởi vì hắn sẽ xuất thủ trợ giúp. Ừ, Thịnh Kiệt cất bước, đi tới chỗ ở ban đầu, dù cho khoảng không trí, đưa một đêm, bên trong bày ra ai tầm cũng vẫn như cũ như hôm qua giống như vậy. Không thay đổi chút nào, đây chính là vị kia yêu nghiệt, người nhẹ chút, nói không chắc nhân ra cũng nghe được. Ôi chao, cái kia đầu heo vận may thật tốt à, làm sao liền nịnh bợ đến nơi này sao một yêu nghiệt đây. Ước ao à. Ai kêu ngươi không ánh mắt, chết tiệt đầu heo, ta đã sớm nhìn thấu vị sư huynh này siêu phàm thiên tư. Đáng tiếc, ngạo mạn một bước a. Chấm ngoặc kép, thu thập xong, Vương Nhị từ tốn nói, đem đồ vật đều mang tới, lần sau ta nhưng là sẽ không bồi tiếp ngươi trở lại nơi này tới bắt đồ. Được rồi, Thịnh Kiệt nhìn trước mắt cảnh tượng, trước nay chưa có chính kinh nở nụ cười, nói rằng, cái kia đi thôi. Thịnh Kiệt lần thứ hai đi tới linh kiếm. Theo linh kiếm, càng lên càng cao, càng lên càng cao. Thẳng vào tầng mây, phía dưới mọi người, phảng phất còn có thể nhìn thấy gương mặt. Đó là một tấm quái dị, khác nào đầu heo mặt. Vẫn nhìn bọn họ, nhìn cái kia mảnh vết máu lưu lại địa phương. Không khí yên tĩnh, năm màu bình phong bao phủ ở hai người quanh người. Bình phong ở ngoài là gấp tiếu kình phong, là biến hóa vân hải. Trở lại nhớ tới đáp nhà, cảm thụ lấy phía sau trầm thấp Thịnh Kiệt, Vương Nhị từ tốn nói, a, cái gì? Thịnh Kiệt sững sờ, ngược lại ngẩn ngơ. Khổ Tăng nghiêm mặt, Vương ca, ta thật không sẽ a, sẽ không đi học. Ta đã tìm một sư đệ lại đây hỗ trợ, đến thời điểm ngươi hãy cùng khi hắn bên cạnh cố gắng học, dù sao đều là quấy rối người khác cũng không tiện. Ở Thịnh Kiệt không thấy địa phương, Vương Nhị hơi nhếch khóe môi lên. A, cái kia, vậy cũng tốt. Thịnh Kiệt uể oải đáp ứng nói. Lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Cái kia, Vương ca ngươi sao? Ngươi làm gì thế? Ta a, ta có thể cực khổ rồi. Ta muốn tổ chức hài hòa các ngươi. Phải giúp các ngươi câu thông. Muốn bày ra cái nào tạo. Kế hoạch tạo thành ra sao? Còn muốn cho các ngươi cố lên. Có thể mệt mỏi. Thịnh Kiệt há hốc mồm, có chút nghe không hiểu lắm, rồi lại mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng, rồi lại không nói ra được cái gì. Phiền muộn đứng ở phía sau. Không bao lâu, lần thứ hai về tới tiểu trúc phong đỉnh núi. Lại qua chốc lát, lại là một bóng người đạp linh kiếm từ chân trời bay tới. Sư huynh, ta đến rồi, ngài muốn tạo ở đâu? Muốn tạo thành hình dáng gì? Cứ việc cùng ta nói. Thanh Vân Phong trên những sư huynh kia gian nhà, cũng đều là ta tạo. Hàn Thành không phải từ linh kiếm trên đạp xuống, đầy mặt ý cười, thân thiết nói rằng, phiền phức sư đệ, không cần như vậy phiền phức. Ấy, vị này chính là Thịnh Kiệt, ta để hắn giúp ngươi, ở nơi này mảnh trên đỉnh ngọn núi đi, có thể được không? Vương Nhị cười nhạt, hai người nên được rồi. Hắn muốn tìm cái địa phương lại đi nghỉ ngơi một chút. Hành hành hành, không thành vấn đề. Hàn Thành không phải gật gù, nhìn Thịnh Kiệt mang theo tia hiếu kỳ. Thật kỳ quái người a, làm sao đầu là như vậy? Thật đáng thương a, ta đi đây, các ngươi cố lên. Vương Nhị tung nhiên nở nụ cười, hào hiệp chạm đích, hướng về rừng trúc nơi sâu xa đi đến. Vương ca, chấm ngoặc kép. Nhìn Vương Nhị bóng lưng, Thịnh Kiệt không nhịn được liền muốn gọi lại hắn. Ngươi không phải mới vừa còn nói muốn cái gì tổ chức? Muốn hài hòa, cầu thông, cố lên sao? Đi như thế nào? Vị sư đệ này, chúng ta cố lên đi. Tranh thủ trước khi trời tối làm tốt đi. Hàn Thành không phải hết sức bày ra một thiện ý nụ cười. Vị sư đệ này trưởng thành như vậy, trên mặt cũng không có thiếu bầm đen. Nói vậy bị bắt nạt không ít chứ. Này không khỏi để hắn cũng muốn nổi lên quá khứ của hắn. Ạch, được, thật cảm tạ sư huynh. Thịnh Kiệt thoáng có chút câu nệ, chút nào không có sơ ngộ Vương Nhị lúc vẻ này hưng phấn mạnh mẽ, làm như có chút bóng ma trong lòng. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, Vương Nhị mở mắt, trời sắp tối rồi, ôi chao, cũng không biết bọn họ có hay không làm tốt. Lúc này từ trên giường trúc lủi dưới, hướng về đỉnh núi đi đến, càng gần, âm thanh càng lúc càng lớn, đó là Thịnh Kiệt rộng rãi lời nói, giống nhau trước đây ghé vào lỗ tai hắn lại nhải như thế. Một đạo khác âm thanh là Hàn Thành bay, giống nhau hưng phấn, cùng hắn có đến có về, một đầu quái dị, bị được kỳ thị, một đầu óc có thương tích, linh trí không thuần thục, nói còn rất vui mừng. Vương Nhị bước chân dừng lại, cười nhạt, rất tốt, tốt vô cùng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.